Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, tìm đường sống trong chỗ chết. Nhìn xem cái này dâu quai nón trong tay đùi dê, ta do dự không biết có phải hay không là nên nhận lấy. Sau đó, ngay tại cái này một do dự lỗ hổng, kia dâu quai nón một phen kéo qua cánh tay của ta. Trực tiếp đem kia đùi dê nhét vào trong tay ta. Tại tay của hắn bắt lấy cánh tay của ta thời điểm, ta tựa hồ cảm giác được một tia dị dạng, giống như có một cỗ rất nhỏ dòng điện thông qua bàn tay của hắn truyền tới. Bất quá thoáng qua liền mất, nếu không phải lúc này ta tinh thần cao độ khẩn trương, vẫn luôn ở vào phòng bị trạng thái phía dưới, là sẽ không cảm giác được. Ta nghĩ thế người hẳn là đang thử thăm dò ta, thông qua tứ chi tiếp xúc, thông qua đối với trên người ta khí chàng cảm ngộ, dùng cái này để phán đoán một chút tu vi của ta trình độ. Kỳ thật, cho dù hắn không dùng tay đụng vào ta, cũng là có thể cảm giác được, chỉ là như vậy cảm giác càng thêm chuẩn xác một chút. Bởi vậy có thể thấy được, người này mặc dù dáng dấp thô cuồng, nhưng là tâm tư tinh mịn, làm việc giọt nước không lọt, bằng không cũng sẽ không là một phương đại lão. Hắn mặc dù như vậy động tác, chuồn chuồn lướt nước, ta cũng là cảm thấy ra. Bất quá ta cũng thuận hắn ý tứ, đem kia đùi dê nhận lấy. Không có chuyện người, ha ha cười nói, cảm ơn vị đại thúc này. Ta cũng đúng lúc đói bụng, cái này vẫn luôn đi đường, cũng không có lo lắng ăn cái gì, xem như đem ta cho đói chết. Nói, ta liền hữu mô hữu dạng gặm đi lên kia chân dê. Tự nhiên cũng không cần lo lắng cái này đùi dê trên có độc. Bọn hắn muốn giết ta, cũng chính là chuyện một câu nói. Đang ăn đùi dê thời điểm, ta cười giả bộ như lơ đãng hướng phía cái này trương trưởng lão đánh giá vài lần. Nhưng thấy người này một mặt râu ria, dáng dấp cực kỳ thô cuồng, đao lông mày mắt hổ, sáng ngời có thần, thân thể 10 phần khôi ngô, đủ tầm 1m9 trở lên. Vừa rồi ta đứng ở bên cạnh hắn thời điểm, rõ ràng cảm giác mình thấp một đoạn. Đáng giá vừa nói chính là, người này vậy mà nhìn không ra tuổi tác, nếp nhăn trên mặt không nhiều, thân thể cứng rắn vô cùng, giống như so cha ta hơi lớn hơn một chút. Thế nhưng là ta lại có một loại trực giác, cảm thấy người này tuổi tác cũng không nhỏ, chí ít hẳn là cùng gia gia của ta tương tự. Nhìn ta ăn đùi dê ăn rất ngon, kia thô cuồng hán tử nụ cười trên mặt rất đậm, đột nhiên lại nói, đưa rượu lên. Đang khi nói chuyện, vừa rồi người gầy kia lại đưa qua một bình vừa mở ra cái nắp rượu trắng. Ta cũng không khách khí với hắn, một thanh liền nhận lấy, khó chịu một ngụm, rượu vào cổ họng đầu, một cỗ nóng bỏng cảm giác, lập tức giống như muốn đem ngũ tạng miếu cho đốt lên. Ta một hơi uống non nửa cái bình, lớn hô rượu ngon, 10 phần hào sảng. Kia thô cuồng hán tử cười ha ha, cũng 10 phần vui mừng, nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu hữu, hôm nay có thể tại cái này hoang sơn dã lĩnh ngẫu nhiên gặp, cũng coi là duyên phận một trận, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Lão phu họ Trương, đại danh Trương Cầu Ma, bằng hữu trên giang hồ nể tình, người quen biết đều gọi ta một tiếng Trương lão ma. Không biết tiểu hữu tôn kính đại danh, có thể hay không cáo chi một hai. Ta cười ha ha một tiếng, nói ra, tại hạ chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Nói ra đoán chừng chư vị cũng chưa nghe nói qua. Vẫn là không nói đi. Ta cố ý giả trang ra một bộ lão giang hồ dáng vẻ. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ đối sách, chuyện này nên như thế nào lừa gạt qua. Hiện tại cùng bọn hắn những người này ở chung một chỗ, mỗi phút mỗi giây đều giống như tải giày vò bên trong vượt qua. Trương Cầu Ma kia cười hắc hắc, thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Nói như vậy, đó chính là không cho ta họ Trương mặt mũi đi. Nghe được hắn như vậy nói chuyện, ta liền cảm giác sự tình không ổn. Bất quá rất nhanh kế thượng tâm đầu, vội vàng nói, không dám không dám, ngài là tiền bối, vãn bối sao dám không cho chư vị diện tử, thực không dám giấu giếm. Vừa rồi tại hạ nghe chư vị nói qua một chút lời nói, cũng mơ hồ có thể đoán ra thân phận của chư vị. Nếu như tại hạ không có đoán sai, chư vị cũng đều là đương kim Hoa Hạ đại địa đệ nhất đại thánh dạy một quan đạo cao thủ. Có phải thế không? Ta thốt ra lời này lối ra. Vây ở bên cạnh ta những này một quan đạo người từng tái đều toàn đổi sắc mặt. Ta thậm chí nhìn thấy có người trực tiếp đem tay đặt ở binh khí phía trên. Chỉ chờ Trương Cầu Ma kia ra lệnh một tiếng, đầu của ta liền sẽ rơi xuống đất. Sau đó, ánh mắt của ta lại rơi vào Trương Cầu Ma kia trên mặt. Cũng từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được một vòng sát khí. Ánh mắt kia băng lãnh tựa như là nát đầy đất mảnh vụn thủy tinh. Liền như vậy, ta cùng Trương Cầu Ma kia nhìn nhau trọn vẹn 5 giây về sau. Trương Cầu Ma chợt ha ha phá lên cười. Tiếng cười chợt dừng lại. Ngay sau đó liền âm u nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không biết nhiều lắm? Hắn có lẽ ngay từ đầu cũng không xác định. Ta đem bọn hắn vừa rồi nói đều nghe được. Nhưng là ta lúc này lại mình thừa nhận. Đây không phải là rõ ràng muốn chết à? Sai sai sai. Ta cái này gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Ta không ngại liền liều một phen. Đem trong lòng đã sớm nghĩ kế sách hay liền nói ra. Lúc này liền nói. Chư vị. Hôm nay có thể ở đây đụng phải chư vị giang hồ hảo hán. Ta Viên Mỗ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đối với thánh giáo, ta Viên Mỗ là ngưỡng mộ đã lâu. Khổ vì không biết ở đâu tìm tới các ngươi. Kỳ thật, ta đã sớm muốn gia nhập các ngươi. Như vậy nói chuyện, Trương Cầu Ma kia sửng sốt một chút. Có chút nghi ngờ hỏi, lời này nên nói như thế nào lên? Ta vừa chắp tay. Thanh âm chợt liền biến bi phẫn, trầm giọng nói ra, Trương lão tiền bối, lời nói thật cùng ngài nói đi, ta gọi Viên Hướng Thần, ngài khả năng không biết ta là ai, nhưng là ngài có lẽ biết sư phụ ta là ai, nha, sư phụ ngươi là ai, không ngại nói nghe một chút, Trương Cầu Ma tựa như là đột nhiên hứng thú, ta cứng rắn là xinh xinh gạt ra mấy giọt nước mắt. Thở dài một cái nói ra, sư phụ ta người đưa ngoại hiệu Thi Quỷ Bà Bà, không biết Trương lão tiền bối nhưng từng nghe nói qua. Nghe ta nói như vậy, Trương Cầu Ma kia tựa hồ là nho nhỏ giật mình một thanh. Nói ra, Thi Quỷ Bà Bà, lão phu ngược lại là có nghe thấy, nghe đồn cái này Thi Quỷ Bà Bà tinh thông nuôi quỷ luyện thi chi đạo. Thuật pháp chi quỷ quyệt có thể so với kia Mao Sơn Quỷ Môn Tông. Vài thập niên trước hoành hành giang hồ, cũng là một giang hồ già lão. Tiểu tử ngươi thật sự là kia Thi Quỷ Bà Bà đồ đệ. Nghe được Trương Cầu Ma nói như vậy, ta lơ lửng giữa trời tâm lập tức để xuống. Ta vẫn đang cầm cái mạng nhỏ của mình đang đánh cược. Liền cược Trương này Cầu Ma chưa từng gặp qua Thi Quỷ Bà Bà. Càng chưa từng gặp qua kia Viên Hướng Thần. Nếu là thất bại, cái mạng nhỏ của mình khó giữ được. Nhưng là nếu là thành công, ta liền có thể trốn qua một kiếp. Ta cúi đầu, giả bộ như lau nước mắt, có chút nghẹn ngào nói ra. Thiên chân vạn xác, ta chính là Thi Quỷ Bà Bà nhỏ nhất đồ đệ. Tên gọi Viên Hướng Thần. Nói như vậy, sư phụ ngươi Thi Quỷ Bà Bà cũng ở phụ cận đây rồi. Trương Cầu Thần hỏi, ta lắc đầu, chợt, oa, một tiếng liền làm bộ khóc lên, nói ra, không có, sư phụ ta nàng lão nhân gia đều đã bị người giết hơn một năm. Bị người giết, là ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể giết sư phụ ngươi, chắc hẳn hẳn là một cái cao thủ rất lợi hại a. Trương Cầu Ma kia tò mò hỏi, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.